Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 912, Đan Thanh Giới Chủ Hiển Thiên Giới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, tuệ minh thân thể và nguyên thần, ở trí tôn họa cốt một mực không ngừng cải thiện, giờ phút này đã là phi thường cường đại. Hắn lại đang linh họa trong không gian, trải qua đủ loại rèn luyện, mà từ hắn thu được ngũ hành linh lực sau đó, kia trong cơ thể trí tôn họa cốt, đó là mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành nguyên thần cùng nhục thân rèn luyện, phảng phất như là tự mình tu luyện công pháp như thế. Cho dù là tuệ minh đang nghỉ ngơi lúc, đều tại tự đi vận chuyển. Giờ phút này tuệ minh chỉ là cảnh giới tu vi còn chưa đủ cao, không cách nào hoàn toàn tìm hiểu này trí tôn họa cốt. Nếu không lời nói, đối mặt đồ kim trưởng lão linh lực uy áp, hắn căn bản không khả năng có bất kỳ áp lực. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng đồ kim trưởng lão bây giờ chỉ bằng vào tự thân linh lực uy áp, liền muốn để cho hắn khuất phục, hiển nhiên là hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Hắn đứng chắp tay, chợt ngẩng đầu nhìn về trời cao, khóe miệng không khỏi dâng lên một vệt nhàn nhạt ý giễu cợt. Này nửa đế cảnh sơ kỳ cao thủ thật sự thả ra ngoài linh lực uy áp, lại không có đối với hắn tạo thành tưởng tượng chi trung ảnh vang. Đây hoàn toàn ngoài mọi người dự liệu. Hạ Hầu Âm Hy thấy vậy, không khỏi mặt đầy kinh hỉ, mà Tử Ngọc Thiên Quân trên mặt cũng dần dần dạo rực ra vui sướng nụ cười. Ngay cả Thánh Mẫu Mộng Trúc, Thượng Thương Hạo Thiên Vũ, Vô Ảnh Tôn Giả các loại, từng cái trên mặt cũng viết đầy kinh ngạc, đều là hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Đồ kim trưởng lão sau lưng vực ngoại lam bào trưởng lão chính là ngơ ngác nhìn tuệ minh, hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, cái này mới nhìn qua thân thể đơn bạc thiếu niên, lại có thể đối mặt mênh mông như vậy uy áp, trên mặt không có chút rung động nào, căn bản cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Đồ kim trưởng lão hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy kết quả. Làm sao có thể? Này căn bản cũng không khả năng. Không đúng, hẳn là trên người hắn pháp bảo ở tạo tác dụng, nhất định là có ngăn cách ta linh lực uy áp bảo vật. Cái này cũng thật là quỷ dị, chúng ta nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút mới là. Không thể để cho hắn cái này lòng mang ý đồ xấu đệ tử đánh vào trong chúng ta bộ. Đồ kim trưởng lão lớn tiếng phẫn nộ quát, bất quá, giờ khắc này hắn, trong mắt của mọi người, giống như một cái khiêu lương tiểu sửu một dạng, những lời này mang cho hắn. Chỉ có cười nhạo, tại chỗ nhân, mỗi một người đều là thân phận hiển hách, đồ kim trưởng lão mới vừa ra tay, muốn dùng linh lực uy áp, tới để cho tuệ minh mất hết thể diện. Mặc dù Hạ Hầu Đại Nhân cùng Tử Ngọc Thiên Quân đều có dị nghị, nhưng là, lại không có được mọi người hoàn toàn ủng hộ. Như vậy, nói cách khác, bọn họ đều đã nhưng ngầm thừa nhận, chỉ cần tuệ minh không chống đỡ được linh lực uy áp xâm nhập. Như vậy, cho dù là thiên phú cao hơn nữa, cũng phải đưa hắn triệt đầu triệt đuôi kiểm tra một phen. Như vậy, tuệ binh chẳng những tự thân chữ tàng chân bảo đều phải hết thảy giao ra. Hơn nữa, trong thân thể của hắn bí mật, cũng là nhìn một cái không sót gì. Nhưng là, bây giờ tuệ minh chặn lại đồ kim trưởng lão linh lực uy áp. Như vậy, đó là nói rõ, hắn thiên phú và tiềm lực, đều là tuyệt đỉnh tươi đẹp. Hơn nữa, trước hắn ở tấn thăng tam cấp trưởng lão lúc, đã ăn rèn tâm thử cảnh đan, nói như vậy đi xuống, hắn độ trung thành, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Ai, được rồi, nếu như vậy, ta liền đi trước rồi. Tử Ngọc Thiên Quân mặt vô biểu tình nhìn Tuệ Minh liếc mắt. Sau đó đột nhiên xoay người, định rời đi, Thiên Quân xin dừng bước. Đồ Kim trưởng lão bỗng nhiên hô, Tử Ngọc Thiên Quân xoay đầu lại, lạnh lùng quét hai người bọn họ liếc mắt, chân mày khẽ nhíu một cái. Hỏi, ngươi đang ở đây gọi ta phải không? Hồi bẩm Thiên Quân đại nhân, Thiên Mệnh tộc trưởng mới vừa cho ta truyền lệnh, Tuệ Minh phải tiếp nhận kiểm tra, nếu không trực tiếp giam cầm. Đồ Kim trưởng lão tay áo ngăn lại, giơ tay lên chỉ một cái, hai ngón tay bên trong, một vệt nhàn nhạt ánh sáng, lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền thấy, một thanh hàn mang bắn ra bốn phía tế kiếm, trực tiếp xuất hiện ở trong tay hắn. Nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân, chân mày không khỏi khều một cái, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thiên Mệnh tộc trưởng, thế nào, bây giờ hắn khắp nơi phát hiệu lệnh, có phải là thật hay không là trong núi Vô Lão Hồ? Hầu tử xưng đại vương, đem mình làm chúa tể rồi hả? Thiên Quân đại nhân, xin ngươi hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thiên Mệnh tộc trưởng có thể không phải chúng ta có thể bình luận. Nếu không, nếu như hắn lão nhân ra hạ xuống tội đến, chúng ta cũng gánh vác không nổi. Dĩ nhiên, cũng bao gồm các vị. Đồ Kim trưởng lão khẽ mỉm cười, mặt đầy vẻ đắc ý. Thiên Mệnh tộc trưởng từ trước đến giờ cố chấp, hắn gấp gáp như vậy cho chúng ta ra vấn đề khó khăn, sợ rằng đối với kế hoạch cũng có hại mà vô ích đi. Hạ hầu đại nhân mặt đầy tức giận, lạnh giọng quát lên, này không liên quan gì đến chúng ta. Hạ hầu Âm Hy, nếu như ngươi thật có ý kiến gì, có thể tự đi đi, tìm Thiên Mệnh tộc trưởng kháng nghị. Đồ Kim trưởng lão nhìn trước người sáng như tuyết bảo kiếm, cười nói, bất quá, ta thật hoài nghi, đây không phải là Thiên Mệnh tộc trưởng ý tứ. Hắn lại vì một cái tiểu tiểu tam cấp trưởng lão mà ra tay can dự thiên giới chuyện. Cái này ở ta thiên giới bên trong, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hạ hầu Âm Hy tức giận quát lên. Hắn đã cảm giác, hôm nay Tuệ Minh giữ nhiều lành ít. Giờ phút này tiểu Tuệ Minh, từ bọn họ đôi câu vài lời bên trong, cũng là đại khái biết giờ phút này tình cảnh, cũng là mơ hồ cảm giác bầu không khí rất không đúng. Đột nhiên này biến hóa đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Không chút do dự nào, hắn chợt tay trái động một cái, đem tay kia trung ngọc bài trực tiếp bóp vỡ. Tại hắn bóp vỡ truyền tin ngọc bài đồng thời, đó là thấy một đạo thân ảnh màu trắng tự xa xa đột nhiên bắn tới. Trong nháy mắt tới, Đồ Kim lão thất phu, ngươi tính là gì cho má đồ chơi, cũng muốn trực tiếp xuất thủ giam giữ ta hài nhi, xem chiêu. Một đạo chói mắt kim sắc dòng lũ đột nhiên bắn ra, trực tiếp đánh vào Đồ Kim trưởng lão lượng bạch bảo kiếm trên. Liền nghe được oanh một tiếng, bảo kiếm trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng, trực tiếp biến mất ở rồi trong hư không. Tử Ngọc Thiên Quân đám người đều là chợt ngẩn ra, bọn họ dương mắt nhìn, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Trần Trường Hà đã một bộ bạch sam, đứng ở phía trước trong hư không, hai mắt căm tức nhìn, Đồ Kim trưởng lão thanh bảo kiếm này, chính là trung giai thần khí, vững chắc vô cùng, chém sắt như chém bùn, mà hắn tu vi cảnh giới, cũng là đã đột phá bán đế chi cảnh, nhưng là, ở Trần Trường Hà cùng công kích bên dưới, hắn lại tùy tiện bị chấn bể thần khí, mà không có biện pháp chút nào. Tuệ Minh hài nhi đừng sợ, hôm nay ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương ngươi. Trần Trường Hà hai mắt như đuốc, lớn tiếng nói, hừ, Trần Trường Hà ngươi đơn giản là ăn hùng tâm gan báo, lại dám ngay trước nhiều như vậy quyền uy mặt cùng ta đối nghịch, muốn chết phải không? Đồ Kim trưởng lão đột nhiên tức giận quát lên, giờ phút này hắn thật là không thể tin được chính mình con mắt. Này đan thanh giới chủ, nguyên bổn chính là bọn họ địch thủ cũ, trong ngày thường đều là trốn, sợ bọn họ tìm tới, mà hôm nay lại dám trực tiếp đánh vỡ những ràng buộc, nhảy lên thiên giới đến, ngay trước thánh mẫu cùng thượng thương mặt tới cứu người, đơn giản là cuồng vọng hết sức, hơn nữa, còn không có chút nào băn khoăn, trực tiếp vừa xuất hiện, liền oanh bảo rồi chính mình thiên mệnh xà hình kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.